Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, chương 101 may mà Viên Tế chỉ là xem. Không có động tác, nhưng Giang Vũ Điển trong lòng cảm giác được, nàng nếu còn chưa từ bỏ ý định, là khẳng định sẽ đi theo bọn họ về nước, cho nên về sau nói không chừng còn muốn ở quốc nội nhìn thấy nàng, hắn bại lộ thân phận khả năng. Tính tiểu, nhưng cũng không phải không thể nào. Theo Hạ Đình Chính đi xuống cha, kỳ thật là có khả năng cha ra hắn không thích hợp từ lão Phật gia bách hóa rời đi. Xuất phát đi trước bọn họ Paris Tổng Bộ, Hòa Bình phố 13 Hào Công Tác Phường, nơi này ở tốt nhất cái thế kỷ, là Westminster Ngân hàng Đại Lâu, hiện giờ liền thành Cartier Châu Báu Salon cộng thêm công tác phường. Có hơn 40 danh đỉnh cấp châu báu thợ thủ công ở chỗ này công tác, bao gồm được khảm sư, đánh bóng sư, đá quý cắt sư, chế biểu sư cùng với chế sáp mô sư. Đây là châu Âu trước mắt cường đại nhất châu báu phòng làm việc đội hình, cửa hàng nội xa hoa lộng lẫy, giống như một gian loại nhỏ điện phủ, trang hoàng phong cách cùng lúc ấy châu báu sáng tác cùng một nhịp thở. Này vẻ ngoài là cùng loại nước Pháp lâu đài tân cổ điển kiến trúc phong cách, mà bên trong salon vách tường mặt tác được khảm sức có 18 thế kỷ tiêu chí tính bản vẽ kim sắc tấm ván gỗ. Tiến vào cửa hàng sau, nội bộ lập một ít châu báu quầy, mặt sau còn có một cái truyền thống ngã ba đường thức chiết thang. Lên lầu sau chính là bọn họ công tác phường, Bruno không có làm Giang Vũ Điển ở lầu một lưu lại lâu lắm, liền trực tiếp chiêu đãi hắn lên lầu đi. 40-50 vị đứng đầu châu báu thợ thủ công, ngồi ở mấy chương bàn dài trước, bọn họ chuyên chú làm chính mình công tác. Này cơ hồ đều là khách nhân một ít ủy nhiệm định ra đơn, ủy nhiệm định chế trước nay đều là châu báu nghiệp lệ thường. Cartier tự nhiên cũng không chút nào ngoại lệ, một kiện cao cấp châu báu ở Cartier giống nhau chỉ sinh sản một kiện. Lần này Cartier phi thường có thành ý, không chỉ có cho hắn khai ra giá cao, còn vui đưa tặng hắn một kiện cao cấp định chế châu báu, muốn chi thức một kiện cao cấp châu báu từ sáng ý đến cuối cùng hoàn thành, ước chừng yêu cầu tiêu phí toàn bộ công tác đoàn đội mấy tháng, thậm chí là mấy năm tâm huyết. Xuất phát từ đối khách hàng cùng thiết kế sư tôn trọng, phòng làm việc tuyệt đối sẽ không lặp lại sinh sản đã tồn tại kiểu dáng. Bọn họ hoàng kim chuẩn tắc chi nhất chính là vĩnh không còn nữa chế. Vô luận là truyền thống kiểu dáng vẫn là sáng tạo chế tác, bảo đảm sở hữu tác phẩm độc nhất vô nhị. Bruno lúc này đem hắn cùng Hạ Đình Chính đều trở thành tòa thượng tân, thực nhiệt tình mà thỉnh bọn họ tham quan một vòng sau, theo sau dẫn dắt bọn họ đi chọn lựa nguyên vật liệu. Bọn họ nguyên vật liệu, có một ít là đặt ở cửa hàng, có một ít không có đặt ở nơi này, chỉ là có đồ sách vì phương tiện mau lẹ mà tuyển nguyên vật liệu. Bruno đưa cho bọn họ hai bổn đồ sách, một quyển có 4 chỉ khép lại như vậy hậu, một quyển muốn mỏng một ít, tùy ý bọn họ chọn lựa. Này hai bổn một quyển là châu báu thiết kế đồ sách, một quyển là nguyên vật liệu tồn kho đồ sách, nếu là miễn phí đưa tặng, Giang Vũ Điển tự nhiên không có khả năng công phu sư tử ngoạm chuyên chọn cái loại này nguyên liệu liền giá trị thượng trăm vạn hy hữu châu báu. Hơn nữa nguyên liệu có giới, chân chính giá cả ngẩng cao, là này đó đỉnh cấp châu báu thợ thủ công tay nghề, bởi vì mỗi một kiện tác phẩm đều là hoàn toàn từ thủ công mài giũa, cho dù có thể y theo tác phẩm yêu cầu mà một lần nữa thiết kế chế tạo. Nhưng ở đại đa số dưới tình huống, châu báu thiết kế sư sẽ lấy trong tay quý hiếm đá quý nguyên trạng, sắc thái làm cơ sở, thiết kế ra nhất có thể xông ra đá quý sáng rọi chủ đề. Cho nên Bruno nói cho hắn, ngươi lựa chọn nguyên vật liệu sau, nói cho chúng ta biết thiết kế sư ngươi yêu cầu, chúng ta sẽ vì ngươi thiết kế ra một khoản nhất thích hợp ngươi, cũng là trên thế giới độc nhất vô nhị định chế châu báu. Giang Vũ Điển lựa chọn đường sống không nhiều lắm, cứ việc nói tùy ý hắn lựa chọn, vẫn là không có khả năng sau này phiên, hắn lựa chọn bình thường nhất 18K hoàng kim vì nguyên liệu. phối hợp sa phất lai đá thạch lựu, cùng với màu trắng trân châu mẫu bối, lụa trắng mã não tam dạng nguyên vật liệu, đều thuộc về bình thường nhất tài liệu, nhưng là muốn làm cái gì? Giang Vũ Điển liền không có một cái không minh xác ý tưởng. Trên tay hắn đều đeo hai quả nhẫn, chẳng lẽ còn muốn gia tăng đệ tam cái? Một bên có một vị châu báu tạo hình sư, vì hắn cung cấp mấy thứ lựa chọn, ngài có thể lựa chọn chế tác một đôi nút tay áo, cà vạt kẹp, hoặc là vòng cổ, mặt dây, vòng tay, khuyên tai, thậm chí là đồng hồ đều là có thể, tuy nói mới vừa mua một đôi nút tay áo. Nhưng nút tay áo vật như vậy, ở nam nhân tủ quần áo là tuyệt không ngại nhiều, hơn nữa nút tay áo tương đối tiểu. Chế tác công nghệ cũng tương đối đơn giản, Giang Vũ Điển suy tư hạ nói. Vậy muốn một đôi nút tay áo đi, nguyên bản giống nhau châu báu ra đời. Là yêu cầu thiết kế sư đối nguyên vật liệu tiến hành suy tính. Nhưng Giang Vũ Điển lựa chọn quá mức bình thường, cơ hồ không cần suy tính đá quý cơ sở, định ra nút tay áo. Vị kia nữ sĩ lại hỏi hắn, ngài nghĩ muốn cái gì dạng tạo hình đâu? Giang Vũ Điển phiên phiên mặt khác một quyển đồ sách, mặt trên châu báu tạo hình khác nhau, xà hình, lãng hoa hình, trái cây rổ, ong mật, cái gì đều có, hắn lại nhìn thoáng qua chính mình chọn lựa nguyên vật liệu. Màu trắng trân châu mẫu bối, lụa trắng mã não, màu xanh lục sa phất lai đá thạch lựu, kim sắc 18K hoàng kim, hắn nghiêng đầu nhìn Hạ Đình Chính liếc mắt một cái. Trong lòng có một cái hình thức ban đầu, hắn tiếp tục lật xem, phiên đến một cái có chút cùng loại hoa hồng bao hình vòng tay. Nói, ta muốn hoa, hoa nhài, hắn lục soát cái hình ảnh, loại này, dùng màu trắng trân châu mẫu đồ cẩn xà cứ chác ra tới cánh hoa. Nhất định sẽ phi thường xinh đẹp, theo sau, một vị thiết kế sư vì hắn đánh một cái đơn giản bản thảo. Giang Vũ Điển đưa ra sửa chữa kiến nghị. Thậm chí hỏi bọn hắn, ở nút tay áo trên có khắc tên, có thể hay không tục khí, quá hạn, vị kia châu báu tạo hình sư nói, này như thế nào gặp qua khi đâu, khắc lên tên họ đại biểu cho độc nhất vô nhị, đây chính là châu báu chế tạo vĩnh hằng chủ đề, công tác gian chủ quản. Thiết kế sư, tạo hình sư cùng với được khảm sư, tất cả đều vây quanh hắn, Giang Vũ Điển chỉ là đưa ra ý tưởng. Bọn họ là có thể trào ra rất nhiều sáng ý tới, một phần thiết kế bản thảo không phải một lần là xong. Khách nhân yêu cầu sẽ cho các nhà thiết kế cung cấp cuồn cuộn không ngừng linh cảm. Ở giao lưu trong quá trình, này đối nút tay áo hình thức ban đầu dần dần sôi nổi trên giấy cả buổi chiều. Hắn đều lưu lại ở Hòa Bình phố 13 hào, có đôi khi đi xem những cái đó châu báu thợ thủ công hết sức chuyên chú mà công tác. Ở đã thành hình châu báu thượng tiến hành tinh tế được khảm, hoặc là ở vắt hết óc mà vẽ phác họa, hắn thậm chí ngồi ở các tia châu báu salon uống lên cái buổi chiều trà, ăn phong phú kiểu pháp điểm tâm ngọt bởi vì hắn yêu cầu cũng không phức tạp. Định chế vật phẩm cũng thuộc về đơn giản nhất kia một loại. Cho nên các tia báo cho hắn, kỳ hạn công trình ước chừng yêu cầu 2 tháng hoặc là càng dài. Toàn bộ hoàn công sau, chúng ta sẽ liên hệ ngài, này xem như lần này nước Pháp hành trình. Nhất có thu hoạch một sự kiện ở theo sau mấy ngày. Giang Vũ Điển không đi bất luận cái gì cảnh điểm tham quan. Liền ở khách sạn Hoa, ở nóc nhà Hoa Đoàn cầm thốc sân phơi thượng xem kịch bản. Ngẫu nhiên đứng lên diễn kịch, đem điện thoại lập quay chụp. Đến cơm điểm liền điểm mấy cái kiểu Trung Quốc thức ăn làm cho bọn họ đưa lại đây. Ở khách sạn này, hắn một ngày muốn ăn 4 bữa cơm, cơm sáng cơm trưa buổi chiều trà cùng bữa ăn khuya, 4 cơm đều phi thường phong phú, Giang Vũ Điển có thể cảm giác được chính mình tựa hồ là béo. Bởi vì trên mặt đều nhiều thịt, này ở chiếu gương đối lập chính mình di động tượng bảo tồn ngạnh chiếu thời điểm. Là thực rõ ràng, về nước sau. Hắn mã bất đình đề mà chạy vội tới cổ Thu Bình ra. Cùng hắn thử mấy ngày vai diễn phối hợp, theo sau lại qua mấy ngày, Giang Vũ Điển đi nhờ đoàn phim phi cơ tới rồi chiết Giang Hoành Điếm, ở Hoành Điếm phụ cận. Có không ít cấp minh tinh nghệ sĩ trụ khách sạn, đoàn phim không có đi lựa chọn một ít phi thường sang quý. Đoàn người điệu thấp mà lựa chọn một nhà bình thường khách sạn. Ly điện ảnh căn cứ rất gần, bất quá phụ cận ở thi công. Có chút xảo, Cổ Thu Bình chính mình cũng trụ bình thường hành chính gian. Giang Vũ Điển liền càng không thể giống ngày thường chính mình đi ra ngoài như vậy trụ tổng thống phòng, cho nên hắn phòng cũng là thực bình thường giường lớn phòng. Mà nhân viên công tác cũng chỉ có Tiêu Gian ở, Kim Chiêu Đệ cùng đoàn phim một vị trang phục sư chấp vá ở tại một gian Tiêu Gian, Giang Vũ Điển. Hành lý chỉ dẫn theo một cái dương, chủ yếu là đồ dùng sinh hoạt, suy xét đến hắn đại bộ phận thời điểm đều xuyên diễn phục. Quần áo đều còn mang không nhiều lắm, chuẩn bị đến lúc đó nếu là không đủ, thiếu cái gì, liền trực tiếp làm Hạ Đình Chính cho hắn lại mang lại đây, bởi vì hắn này một phách chính là 1-2 tháng, này đại biểu cho hắn muốn ở khách sạn này giường lớn trong phòng trụ thượng 1-2 tháng thời gian. Như vậy lớn lên thời gian, Hạ Đình Chính trừ bỏ chuyên môn bồi hắn trước lại đây ngốc mấy ngày. Là không có khả năng vẫn luôn bồi hắn ngốc tại hoành điếm, hơn nữa vì không làm đặc thù. Hắn cũng đến đi theo đoàn phim ăn cơm hộp, Giang Vũ Điển miệng đều bị Hạ Đình Chính cấp dưỡng ngậm. Hắn kén ăn lợi hại, một chút trở về tới rồi ăn cơm hộp nhật từ. Chênh lệch quá lớn, này bộ kịch, hắn xuất diễn lại nói tiếp không phải rất nhiều. Càng nhiều thời điểm hắn là phải làm phông nền. Màn ảnh lấy Cổ Thu Bình đóng vai Hoắc Nguyên Giáp vì vai chính thời điểm. Hắn cái này vai phụ ở rất nhiều thời điểm đều phải đứng ở một bên. Ở hắn phía sau đương phông nền, này bộ diễn nhân thiết đối hắn mà nói không khó. Một thân can đảm hiệp nghĩa nhân vật là tốt nhất sắm vai. Nhưng này bộ diễn khó liền khó ở, đánh võ màn ảnh rất nhiều, Cổ Thu Bình ở đánh võ điện ảnh dưới địa vị là số 1. Hắn lần này chế tác này bộ tân tinh võ môn, cũng thỉnh hắn lão bằng hữu, quốc nội đứng đầu võ thuật chỉ đạo chi nhất Trần Quân. Trần Quân trừ bỏ là nhất lưu võ thuật chỉ đạo, vẫn là một vị động tác điện ảnh đạo diễn, này đánh võ phong cách ngạnh lãng ngắn gọn, lại có sức bật, từng vinh hoạch quá Hong Kong điện ảnh giải thưởng kim tượng tốt nhất động tác chỉ đạo cùng Đài Loan. Giải thưởng kim mã tốt nhất động tác chỉ đạo thưởng, hơn nữa bởi vì Cổ Thu Bình chính mình cũng là một vị võ thuật chỉ đạo, cho nên bộ điện ảnh này tương đương với có 2 cái võ thuật chỉ đạo, 2 cái động tác đạo diễn, hơn nữa mặt khác còn thỉnh một vị thiên hướng cốt truyện chứ danh đạo diễn Vương Gia Lương. 3 người cùng nhau hợp tác chế tác bộ điện ảnh này, lúc trước Giang Vũ Điển thử kính. Chính là này 3 người. Hơn nữa biên kịch tổng cộng 4 người cộng đồng đánh nhịp định ra hắn, ở 2 vị võ thuật chỉ đạo xem. Ra, hắn quả thật sẽ có chút động tác không đủ tiêu chuẩn. Bất chính thống, nhưng tự thành một bộ đấu pháp hệ thống. Làm người nhìn cảnh đẹp ý vui, trận đầu diễn là Trần Thật Bái Sư khi đánh diễn. Hoặc là nói là luận bàn bộ phận, hắn cùng Hoắc Nguyên Giáp luận bàn, điểm đến tức ngăn. Quay chụp ít nhất yêu cầu hoa một cái buổi chiều, nhưng là cắt đến điện ảnh, cũng chỉ có 1 phút bởi vì Cổ Thu Bình rất có kinh nghiệm. Cho nên Trần Quân chuyên môn đối vẫn là giới nghệ sĩ tay mơ Giang Vũ Điển nói. Người ra chiêu thời điểm động tác đều thả chậm, quá nhanh camera là bắt giữ không hảo các ngươi tốc độ. Thả chậm một ít, điểm đến mới thôi, Giang Vũ Điển gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch, Trần Quân lại cùng hắn nói một lần đi vị vấn đề. Một bên giảng một bên diễn. Các ngươi như vậy, đánh xong sau đó ngươi lật qua đi. Nằm ở cái này địa phương, hắn vươn chân điểm điểm. Vừa lúc là một cái cơ vị phía dưới. Cá chép lộn mình lên sau. Là cái này điểm, các ngươi động tác ta liền không múa rìu qua mắt thợ làm chỉ đạo. Điểm cùng tiết tấu tạp chuẩn là được tác giả có lời muốn nói. Hạt mưa, đóng phim mệt mỏi làm sao bây giờ? Nãi chính, nãi một ngụ mạt mưa, đóng phim khóc làm sao bây giờ? Nãi chính, nãi 2 khẩu tương đương buổi tối thấy tương đương. Hết chương.